Người yêu, em, chương 17 cấm trại trá hình ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao nào đây là chỗ tôi làm ăn các anh muốn sao? Anh Mark lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi ngước lên lườm những người đó phát. Phía bên tên dữ tợn có vẻ nhưng bước rồi kéo nhau bỏ đi. Anh Mark quay lại cười với tụi nó nói. Tiếp tục đi mấy đứa hôm nay anh mời ha. Anh vỗ vỗ vai Mark rồi đi vào. Khoảng gần mới 1 giờ cả đám mới chịu đi về, một phần vì sợ bị kiểm tra phòng nên buộc phải về. Tụi nhỏ đi được một đoạn thì bị một đám vây lại ép vào một cái hẻm to bên cạnh là tụi hồi này. Nhìn tụi này lạ hoắc à, chắc không phải dân mình. Cái tên bị tụi nó trâu đi quanh tụi nó liếc mặt một vòng rồi phán. Quen không quen gì cũng xử hết cho tao. Dứt lời đám đàn em hắn đứa thì thủ thế đứa nào cũng cầm cây ép tụi nó lại. Tụi Jackson bao quanh nhóm con gái. Ê, bị thương là không được đâu, đó về thầy thấy là lớn chuyện á, bầy nghĩ cách gì đi. Dày nói thầm chỉ có tụi nó nghe, còn nhớ vụ party ở trường không? Seven hỏi tụi nó, nhớ gì cơ chứ? Nguy hỏi lại vì bởi lẽ cô có biết gì về việc trốn tiết của tụi nó đâu. Jackson, cắt hai cậu xử bên đó đi, bên đó có hai tên ốm yếu tụi mình dễ xử hơn. Chuẩn bị nha một, nó nghe Seven đếm là biết phải làm gì rồi nó nắm lấy tay Nguy và que Izo cũng thế. 2, 3, nghe dứt số 3 Jackson và cắt liền xông tớ khống chế hai tên ấy, còn tụi nó đâm đầu chạy. Tụi nó chạy mà không biết là chạy đi đâu, vụt một phát đã ra đường lớn. Nó nhận ra con đường này vì lúc đi nó có thấy. Quẹo phải đi, bên phải đó, nó la lên cho những người chạy trước cả đám rẻ phải rồi chạy thẳng xíu tới chỗ tàu điện ngầm. Không thể chạy thế này mãi được, như vậy sẽ dắt họ tới chỗ mình ở mất. Jackson nói xong liền quẹo trái vào một con hẻm nhỏ, cả đám quẹo theo. Cả đám núp sau một cái tủ do người khác bỏ đi, cả đám xếp một hàng dài sau tủ. Bọn hung dữ ấy chạy qua rồi cả bọn rón rén đi ngược về phía tàu điện ngầm rồi lên tàu đi về khu cấm trại. Về tớ khu cấm trại ai về nhà này? Các cậu đi đâu mà giờ mới về vậy? Phét lập tức tra hỏi. Bọn này đi ra ngoài có chút chuyện đó mà. Day nhào xuống sofa nằm dài. Miu áo cậu sao lại dính cái gì kia? Nguy uống ngụm nước rồi nói. Nó liền kéo áo lên xem một vết đỏ dính trên áo, nó liền chạy vào phòng thay áo rồi mang ra giặt. Sáng hôm sau tất cả được chuẩn bị cho ăn sáng. Jackson, cậu lại đây xíu được không? Nó gọi cậu bạn lúc dọn thức ăn. Jackson cũng đi ra theo lời nó. Nó gặp Jackson liền kéo tay áo cậu lên xem, đúng y như nó nghĩ, Jackson bị thương. Sao cậu bị thương mà không nói vậy? Nó xoay xoay cái tay để xem vết thương. Không có gì nghiêm trọng nên tớ cũng không định nói. Mà sao cậu biết vậy? Jackson kéo tay áo xuống vì sợ sẽ có người nhìn thấy thì rắc rối. Sáng tớ đi ngang qua nhà chung thấy áo cậu mặt hôm qua bị rách một đường, hôm qua áo tớ cũng bị dính xíu máu nên tớ đoán thế giờ thì chắc là cậu rồi. Tớ không sao đâu, vào ăn sáng đi, đứng đây hồi gây chú ý lắm. Jackson đi vào bàn ngồi, nó cũng đi theo sau. Buổi trưa hôm đó, giới thiệu với các em, đây là cô Kim Dung, chủ vườn rau của khu này, hôm nay cô sẽ chỉ các em cách muối kim chi. Tập thể 5 nhóm vỗ tay. Chào các con, hôm nay cơm ăn sẽ do cô đây phụ trách. Còn về việc muối kim chi, tất cả nguyên liệu các em phải tự mình tìm và đội nào làm việc tích cực nhất sẽ được ăn hoành tráng nhất. Trước hết một nhóm 20 người là quá đông, ta phải bốc thăm chia lại một nhóm 10 người thôi. Thầy lại đề ra ý kiến mà toàn thể học sinh ai cũng phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 5 phút chia đội cuối cùng tụi nó cũng dính lấy nhau, đội nó gồm, nó, Nui, Jackson, L, Cắt, Dây, Bít, Seven, Que và Phét. Các nhóm di chuyển đến vườn bắp cải và bắt đầu thu hoạch. Wow, bắp này to quá nè, Dây hú lên, nhiều thế này ăn cả năm không hết đấy. Bít nhổ một bắp lên rồi nói, nó cũng định ngồi xuống làm thì cô Kim lại hỏi nó. Nhóm con cử hai người đi làm tương nha, tập hợp ở kia sẽ có người hướng dẫn. Dì bảo nó, ai đi làm tương không, tớ cần hai người đi, cậu đang rảnh nên đi luôn đi Miu. Que nói, cậu không đi với tớ à Nui? Nó hỏi ngược lại Nui, nhưng cô mãi mê nhổ bắp cải với Cát không nghe được nó nói gì. Nó nghĩ lại thôi nên đi tớ chỗ tập trung đi làm tương. Nhóm con đủ chưa, ta lên xe qua chỗ làm tương luôn. Bác trai gì đó hỏi nó, dạ mình con đủ rồi bác ạ, nó leo lên xe rồi ngồi vào chỗ, nó vừa ngồi xuống một lúc sau Jackson cũng lên xe ngồi cạnh nó. Ủa cậu, nó mở to mắt ra nhìn Jackson, cách chương.